Chương 243, Bảo vệ tâm. Chương 243, Bảo vệ tâm cảm tạ căn nguyên thức khen thưởng cảm tạ 760-688-31 khen thưởng cầu thas, cầu vượt tốt á ạ giả cả gì gì đó, đi qua đi ngang qua mời điểm một cái tạ ơn tạ đại gia nếu đã quyết định, giải ủ rõ kỳ liền mang theo xạ bờ đi ra cửa phòng, chuẩn bị đi trong thành đi dạo. Kinh hoạt sủa vẫn là mặc một bộ ngắn gọn váy liền áo, đã không ảnh hưởng động tác của mình mang đến bất tiện, cũng sẽ không khiến chính mình lộ vẻ được xa hoa bao nhiêu. Mở ra cửa chính của sân, đập vào mắt đúng một mảng lớn đất trống, viễn phương thì là thật lưa thưa rừng rậm. Người xuyên nặng nghề lễ phục mỹ nữ cùng người xuyên rộng thùng thình pháp bào ma nữ, đang ở mang mang lục lục lấy. Một cái ở khắc lấy phức tạp ma trận, một cái ở đem các loại tư liệu sống lấy đặc biệt phương thức khác xếp chống chất, mà đang tiến hành điều này đồng thời, ạ xì gì ạ nữ đế cùng tiến hành lấy nghi thức. Chứng kiến dù dò kỳ cùng xạ bờ đi ra, hai người tạm thời ngừng công việc của mình. Nô chủ à, đây là muốn đi ra ngoài sao đúng à, các ngươi làm thế nào ôn hòa hướng về phía xài mì dẹ mì gật đầu, cùng ban đầu triệu hoán nàng lúc cường thế cùng nhiệt tình hoàn toàn bất động. Lười biếng chán trưởng mỹ nữ toát ra cám dỗ nụ cười nói bởi vì ngô chủ yêu cầu, lần này nghi thức còn cần vị này mà nữ phối hợp. Ta đang ở sửa chữa một ít chi tiết địa phương, họ kỳ đại nhân mẹ ỷ cung kính nói, mà ở nhìn thấy dâu dò kỳ trong ánh mắt, đúng không nói được vui sướng. Giai ưu dò kỳ từng để cho hai người sửa chữa một cái bảo cụ cấu thành, để cái kia nổ lệ phẹn tạt sở hữu hoàn cảnh đặc thù phụ tải hệ thống, nói trắng ra là chính là khiến người ta không thấy được cần hình. Bất quá xài mì dẹ mì tuy là hiểu ma thuật, xem như là vi ma thuật sư, nhưng tài nghệ của nàng cùng mẹ ý có thể kém xa lắm, để chính cô ta tới làm có chút ép buộc. Nàng sở dĩ sở hữu cái này nổ lệ phẹn tạt là bởi vì truyền thuyết cùng với cùng bên ngoài liên quan tính mà thôi. Một vị thống lĩnh bầy bị lòn địa giới ạ xì gì ạ nữ vương, là không có khả năng dùng kia dư thừa võ thuật đi nghiên cứu ma thuật. Không sao, thời gian của chúng ta còn rất sung túc, tận lực hoàn thiện một cái hệ thống này. Yên tâm đi họ kỳ đại nhân, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng mẹ ỷ mang theo kiêu ngạo cùng tự tin nói rằng. Luận ma thuật trình độ. Kiến thức của nàng cùng thực hành năng lực cũng không phải là hiện đại ma thuật sư nhóm có thể so sánh. Ở xa xôi cả Mỹ Hỷ Rộ, nàng bản thân lì hệ nờ là một vị nắm giữ thần bí ma pháp sứ. Quang kia một cái cao tốc thần ngôn là có thể đem hiện đại ma thuật sư đánh thắng. Như vậy, liền nhờ các ngươi trở về tới thời điểm sẽ vì các ngươi mang ít thứ. Được rồi, các ngươi nếu như là cần phải ăn uống lời nói, sẽ tự mình tiến tới lấy. Giai U Dò Kỳ vừa dứt lời. Liền thấy mẹ ỷ nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng tiếp lời ta sẽ đích thân xuống bếp, hy vọng họ kỳ đại nhân khi trở về có thể bình luận một hồi chẳng biết tại sao. Ạ xì gì ạ nữ đế nghe được mẹ ỷ chủ động xin đi giết giặc liền toàn thân run lên, luôn cảm thấy để cho nàng nấu cơm cho chính mình ăn là một hết sức thống khổ sự tình, đến từ trực giác của nữ nhân để cho nàng mở miệng nói bên kia ma nữ à, không cần phiền toái như vậy, để ngươi cảm thụ một phen ngô kỹ năng nghệ đi. Ngô chủ a. Hy vọng có thể mang về khiến ta hài lòng đồ đạc. Tỉ mỉ nghĩ đến, vị này nữ đế cũng không phải là sở hữu chính thống quyền kế thừa, mà là dựa vào ám sát tới đoạt được đế vị. Tại trước đây, nàng nhưng là hoàn mỹ nữ nhân điển phạm, như vậy tài nấu ăn tự nhiên chắc cũng là vô cùng tốt. Yên tâm, giải ủ rõ kỳ mang theo xạ bờ hướng trong thành đi tới. Đi qua rừng cây thưa thớt, đặt ở có chút bụi đất tung bay trên đường nhỏ, xạ bờ rốt cục hỏi sự nghi ngờ của mình nhỏ kỳ. Vì sao từ tầng hầm sau khi ra ngoài, phát hiện ngươi thật giống như có chút bất đồng bởi vì cùng dấu dò kỳ cùng một chỗ quá lâu, hơn nữa kinh ạt sủa trực cảm rất mạnh, khả năng phát hiện trong đó chỗ bất đồng. Không hổ là xa bờ, này cũng nhìn ra được không dấu dò kỳ cười nói ta bây giờ thân thể này có thể nói là phân thân, chính là một tượng người, mà ta bản thể, tự nhiên đã đi tìm sáu vương quyền bất quá không thể nhìn thấy lần này chiến tranh phát sinh sự tình, ta chung quy có chút không yên lòng. Có cái này phân thân nói, tất cả liền đều dễ nói. Sáu vương quyền họ kỳ ngươi đã bắt đầu cùng hắn chiến đấu sao xạ bờ cả kinh, ngay cả vội vàng hỏi. À, cũng không có đây vị kia sáu vương quyền dường như càng thích dựa theo mình kế hoạch cùng kịch bản lại làm việc, bất quá nói chuyện cũng tốt, để cho ta có thể đem tất cả tinh lực tạm thời để ở chỗ này. Ngươi cổ thân thể này ân, chính như ngươi suy nghĩ. Cổ thân thể này cũng không có lực lượng cường đại dường nào. Vậy anh Linh còn dễ nói, đụng phải cái loại này ở vào đỉnh phong anh Linh, cổ cổ thân thể này đến xác thực có thể sẽ bị giết chết. Loại này sự tình vì sao không nói sớm? Xã bở có chút trách cứ chừng mắt một cái dấu dò kỳ, cả người đều gần sát nàng một chút, thiếu nữ mùi thơm của cơ thể mềm mại và muối. Loại này sự tình không sao cả á, cổ thân thể này cho dù chết cũng không ngại, đối với bản thể mà nói một điểm tổn thất cũng không có, coi như hoàn hảo không hao tổn còn sống, lần này sau khi chiến tranh kết thúc, cổ thân thể này cũng vô ích. Giai U Dọ Kỳ không có chút nào để ý hồi đáp. Thân thể này bản thân lì hệ nờ la lâm thời độ dùng, chân chính hắn, hiện tại nhưng là đang cùng sáu vương quyền rằng co đây. Tuy vậy nói, ngươi hiện tại cũng là của ta Master, lại sao có thể cho ngươi chịu đến một tia thương tổn? Đây là thân là kỵ sĩ thất trách xạ bở cả người đều tập trung nổi lên tinh thần, có ở đây không lại tựa như quá khứ như vậy tùy tiện. Phía trước dù dò ký bởi tự thân quá mức cường đại, xạ bở đối với hắn rất là thư giãn, bởi vì biết hắn tuyệt đối sẽ không thụ thương. Thế nhưng bây giờ nói, nếu biết cổ thân thể này cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí cũng sẽ tử vong. Làm kỵ sĩ bản có thể làm cho nàng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở lưu dò kỳ trên người. Xem như bây giờ, nếu không phải là có cái gì nguyên nhân đặc biệt, xạ bờ sẽ vẫn đi theo hắn, bảo vệ hắn đi ha ha, xạ bờ ngươi cũng quá nhỏ nói thành to. Có thể nào nói như thế? Đây chính là ta vinh dự hai người đảm tiếu ta tà, đã tiến nhập phự kỳ thành phố giải đất phồn hoa. Đương nhiên, chỗ ngồi này xa xôi thành thị cho dù ở phồn hoa, cùng Tokyo xem giấy lụa thành phố đều đúng vô pháp so sánh. Mang theo xạ bờ đi vào thị trường, nơi đây không muốn nói cả đời này, coi như là đời trước làm một game lúc, hắn cũng cơ hồ không có đã tới nơi đây. Đích thực kinh hoạt sủa chớ đừng nói chi là, thân là vương giả như thế nào lại đã tiến vào cái này chủng địa phương đâu? Bất quá hai người đến cũng hứng thú mười phần, giống như là mang theo thê tử xuất môn mua đồ dùng hàng ngày giống nhau. Giai U Dọ Kỳ có chút hăng hái cùng tiểu thương nói chuyện phiếm trả giá, bất quá hắn chủ yếu cũng chính là đồ cái vui à, không có chỗ cờ là tờ, hắn cùng với xạ bờ trên tay liền trang bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Cuộc sống như thế, tuy là bình thản lại cũng có hứng thú. Xạ bờ mang theo tán thán cùng hơi hâm mộ nói rằng, có thể về sau đều là loại này cuộc sống bình thản đây, đến lúc xạ bờ sợ rằng lại sẽ nói kích thích nhân sinh tốt hơn đi. Ồ kỳ ngươi nói có chút đạo lý. Nghiêm túc suy tư một chút, xạ bờ gật đầu đồng ý nói. Ha ha, không nói những thứ này, hay là đi kiếm ăn đi? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã là muốn bữa cơm thời điểm. Giai U Dọ Kỳ rõ ràng sinh hoạt tại hiện đại, nhưng là hoàn toàn thói quen căn cứ âm tình tròn khuyết để phán đoán thời gian.